Chương 218, ta người, xem cũng không được. Còn như gấp gáp như vậy sao ngáp, mò nẹt dẫn hai đồ đệ đi ra cổ nổ hạ thôn. Lần này chỉ là chấp hành cái nhiệm vụ nhỏ mà thôi, mặc dù nói đối phương có thượng nhẫn tồn tại, nhưng với hắn mà nói thượng nhẫn dám cũng không tính. Nhiệm vụ đơn giản, hắn muốn làm là được hưởng thụ lữ đồ mang đến vui thích. Uzuma kỳ cỡ tin này cùng ủ chỉ hạ mỉ cổ tỏ không lên tiếng. Trên thực tế làm rời đi cổ nổ hạ sau đó đi theo này đại sắc lang luôn có một loại tim đập rộn lên cảm giác, nghe nói có một loại chiến đấu gọi là dã chiến, lấy hàng này tính khí mà nói không phải đừng có đùa đối với các nàng làm loại chuyện đó. Nghĩ đẩy tới sư phụ là một chuyện, quay đầu lại làm lại là một chuyện khác, dù sao cũng là nữ hài tử đầu một lần trải qua loại sự tình này tình không bung ra rất bình thường. So sánh với đó mò nẹt thì ung dung nhiều. Hỏa quốc đến thang chi quốc dọc đường phong cảnh rất không tồi, tại trong phòng làm việc bực bội thời gian hơi lâu hắn hoàn toàn thanh tĩnh lại. Hiện tại hỏa quốc có cổ nổ hạ như vậy cái vô địch tồn tại, sơn tặc cường đạo cái gì cơ bản không thấy được, cho nên các nỉ dạ chấp hành nhiệm vụ cũng từ hỏa quốc biên giới phát triển đến toàn bộ nhận giới, đại khái ý tứ chính là cướp đoạt khắc nhận thôn nhiệm vụ phạm vi. Không có cách nào, ai bảo cổ nổ hạ hiệu suất làm việc cao đây ưu tú nhẫn giả một nhóm lại một nhóm lên. Cổ nổ hạ tiếng tâm chính là đi bên trong công nhận, ủy thác cổ nổ hạ nhiệm vụ càng ngày càng nhiều, còn lại nhận thôn căm phẫn đồng thời chỉ có thể nhịn. Thang chi quốc lây suối nước nóng lấy sưng, mệt nhọc nhẫn giả tốn ít tiền có thể có được ý nghĩ không ra phục vụ, nhưng bung lỏng thể sắc và tinh thần đồng thời thang chi quốc cũng là nổi danh tiêu kim quật. Chí tôn VIP phòng trong thang chi quốc biên giới sang trọng suối nước nóng khách sạn rất nhiều, người có tiền có thể tùy tiện hưởng thụ. Mang theo hai cái muội tử tìm tới một nhà quy mô không sai địa phương đi vào, ở chung quanh người hâm mộ trong ánh mắt một tay một cái ôm trực tiếp lên lầu. Tới cái này địa phương mướn phòng ý tứ rất rõ ràng, lấy cỡ tì nạ cùng mỹ cổ tỏ sắc đẹp mà nói đều là hiếm có mỹ nữ. Nhìn ngươi tê dại, tại liếc mắt nhìn đem các ngươi con mắt trừ đi. Sen dù mò nẹt là cái mười phần đại nam tử chủ nghĩa, thậm chí người khác cách quần áo xem chính mình muội tử hắn đều sẽ cảm giác buồn nôn. Chớ nói chi là có chút rác rưởi đã đem ánh mắt thả vào một chút gian ác vị trí. Chính mình muội tử, người khác liếc mắt nhìn cũng không được từ nhỏ là như vậy, muốn chiếm làm của riêng cực mạnh mò nẹt đối bất kỳ dám mơ ước chính mình nữ nhân ý tưởng người chưa bao giờ nhân nhượng, dù là chỉ là suy nghĩ một chút cũng không được khí thế kinh khủng trực tiếp mở ra, nhằm vào trong hành lang tất cả mọi người đánh tới. Trong nháy mắt nguyên bản biểu tình ngả ngớn mọi người toàn bộ im lặng, phía sau không tránh khỏi chảy mồ hôi lạnh. Bọn họ không nghi ngờ chút nào thật sự nếu không thu hồi ánh mắt bọn họ chắc chắn phải chết. Vị khách nhân này ngươi cũng phải sẽ ở đó trước đài phục vụ viên muốn khuyên giải thoáng cái mò nẹt đừng xung động thời điểm. Mò nẹt trong nháy mắt quay đầu nhìn hắn chằm chằm. Xa dìn gẳng phát ra một trận ánh sáng trực tiếp khiến cái kia từ bắt đầu đê ú không ngư nở dê nhìn mỉ cổ tỏ ra hỏa giống như mất trí giống nhau dùng đầu liều mạng gặp trở ngại. Thật là bá đạo nam nhân bất quá thật là đẹp trai a mỉ cổ tỏ cùng cỡ tì nạ trên mặt mang theo ngượng ngùng, không ngừng nhìn mình sư phụ, có lúc bị nam nhân như vậy ôm tuyên bố chủ quyền thật là một kiện rất tốt đẹp sự tình. Suối nước nóng buồng trong số 109 phòng. Loại này đem suối nước nóng cùng gian phòng kết hợp đặc thù hoàn cảnh địa lý bồi dưỡng thang chi quốc suối nước nóng sản nghiệp, nói thật mò nẹt rất ưa thích như vậy sinh hoạt, mang theo muội tử trong suối nước nóng âm. Phao thoải mái làm nhiều chút yêu làm sự tình, so thần tiên đều tiêu sái. Loại này đem suối nước nóng cùng gian phòng kết hợp đặc thù hoàn cảnh địa lý bồi dưỡng thang chi quốc suối nước nóng sản nghiệp, nói thật mò nẹt rất ưa thích như vậy sinh hoạt, mang theo muội tử trong suối nước nóng âm, phao thoải mái làm nhiều chút yêu làm sự tình, so thần tiên đều tiêu sái. Gắng sức đóng cửa lại, thậm chí đem cửa phòng địa phương treo nhãn hiệu đều cho đập điên đảo, gắng gượng đem 109 biến thành số 106 phòng. Biết rõ tâm tư thiếu nữ người nào đó mặt tươi cười, dẫn các cô em tới đến phòng tờ NG ngăn ca cờ hờ sân nhỏ suối nước nóng bên cạnh. Ngượng ngùng muội tử không muốn tháo hạ tối hậu phong bị, núp ở suối nước nóng trong góc run lẩy bẩy, nhìn dần dần tiếp cận sẻn dù mò nẹt tiểu trái tim nhấc đến cổ họng. Không cầu hoa tươi không chính mình sư phụ so với các nàng có thế phóng khoáng nhiều, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cái này thật đúng là đem chính mình đi miệng hùn trong đưa a hai cái muội tử túi đầu không dám nâng lên. Theo hai tiếng thét chói tai, một trận thời gian kéo dài dị thường lâu đại chiến chính thức bắt đầu. Ban đêm hàng lâm, thang chi quốc sinh hoạt ban đêm mới vừa bắt đầu, trên đường phố đông nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. mới vừa chấp hành xong hỏi do tình báo nhẫn giả mệt mỏi vây vây dáng người hiểu điệu trở lại khách sạn, 3 ngày 3 đêm không chợp mắt nhìn chăm chú thủ đi xuống, nàng đã thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, chỉ cần nhắm mắt lại liền có thể ngủ loại kia. Không không dựa theo gần nhất quan sát phân tích nói, Cố Nộ Hạ quả thật cùng Thang Chi Quốc có kỳ quái liên lạc, tình báo này đối thôn rất trọng yếu, nhưng không có tra rõ cụ thể nguyên do cũng không thể báo lên. Tại nàng nhanh không kiên trì nổi thời điểm nàng đồng bạn đem nàng đổi chuẩn bị trở lại nghỉ ngơi. Có lẽ tới nơi này nhất tốt địa phương đó là có thể ngâm suối nước nóng giải lao. Nữ nhẫn giả đi vào khách sạn thẳng đến số 106 gian phòng, mệt mỏi nàng nhận đúng biển số nhà trực tiếp đi vào. Bên hai loáng thoáng nghe được một chút kỳ kỳ quái quái thanh âm, nàng lại không có tinh lực đi quản, nội tâm chỉ còn lại một cái ý nghĩ. Hảo hảo trong suối nước nóng ngâm một chút rút đi giả tạo. Màu nâu tóc dài dưới là một tấm có thê hê va hoa khuôn mặt, nữ nhẫn giả đẩy cửa ra trực tiếp đi vào gần trong gang tấc suối nước nóng chính giữa. Hào hào hào tựa ở suối nước nóng bên cạnh, mơ mơ màng màng thời khắc, nàng thật giống như thấy một người nam nhân dần dần tiếp cận thân ảnh. Rên lên một tiếng, nữ nhẫn giả gặp không ngừng đột nhiên công kích, cộng thêm trực ban 3 ngày 3 đêm mệt mỏi trực tiếp ngất đi. Canh thứ 5. Khúc khục, đoán một chút nữ nhẫn giả là ai?